Chương 4. 1780 đại chiến. Càng nhiều thi khôi đập vào mặt mà lên, bắt lấy người không quan tâm chính là một trận gặm cắn. Mà chỉ cần bị bọn họ gặm đến người, bất quá một khắc đồng hồ mà thôi, liền QNZ bắt đầu từng bước thi hóa, toàn bộ thân thể chết lặng mà cứng đờ lay động, phi tốc gia nhập thi khôi trong đại quân. Kể từ đó, thi khôi quân tất nhiên càng ngày càng hùng vĩ khuyết đại. Nơi đây người sống phong phú, tuyệt đối là cực tốt hóa thi nơi. Tiêu Mục Diện sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trước mắt. Chỉ thấy Tư Đồ Nghi, Lương Thanh Thanh bọn người, lúc này sớm đã cùng một đám hỏa luyện thành, băng phong thành đệ tử, cấp tốc gia nhập chiến đoàn, vung động trong tay lưới dao, lấy cực nhanh tốc độ treo chọc thi khôi trong đầu tinh hạch. Vào đầu nhào cánh cửu đầu quái chim, trong miệng lần nữa phát ra tiếng hét lớn. Sở hữu thi khôi phảng phất bị cái gì chỉ dẫn, lập tức đều như là ăn phải thuốc lắc, phi tốc vây quanh đám người. Vòng vây tại phòng ngự bích bốn phía, trùng trùng va chạm. Chô nở ơ phòng ngự sau tường phổ thông bách tính nhóm, lúc này đều sắp bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng này trong suốt một tầng phòng ngự tường có thế chống đỡ một điểm, ngàn vạn không thể bị thi khôi nhóm bắt mở, bằng không bọn hắn bên trong những người này, toàn bộ đều muốn chơi xong theo ba nhờ tiếng đánh nhau bốn phía mà lên, không ngừng có dân chúng nhặt lên trên mặt đất vũ khí, liều chết tiến lên cùng thi khôi nhóm chém giết. Tiêu Mục phát ra mấy cây ô kim mũi tên, đem áp sát tới mấy cái cao cấp thi khôi bắn giết tiếp. Trên mặt một mảnh yên lặng vẻ mặt. Tại hỗn loạn như thế chẳng cảnh hạ, thực ra cao tu vi người, căn bản cái gì đều không làm được. Nếu như dẫn động tuyệt sát phụ trận, tiến hành không khác biệt công kích, phía dưới những cái kia vô tội ăn dưa quần chúng, tất nhiên sẽ chịu vạ lây. Mặc Liên tự nhiên QNZ là nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó căn bản không có khả năng gọi hắn dẫn động thánh hỏa đốt cháy nơi đây. Bọn họ chỉ có thể hướng về thi bầy dày đặc chỗ mà đi, tận khả năng đem ngũ linh lực lượng vòng tại nhất định phạm vi bên trong, không đi liên lụy đến cái khác người nào. Lúc này cựu đầu quái chim phát ra một tiếng rít lên. Tiêu Mục Sĩ đầu nhìn một cái, chỉ thấy Đoan Mục Thanh cùng Mục Tinh Trần hai người, cùng đi không ít tu giả bay đến giữa không trung, đang cùng cựu đầu quái chim kịch liệt đánh nhau. Cái kia quái điểu có 9 cái đầu, 18 song mắt nhỏ, đầu 360 lần có thế xoay tròn, toàn bộ phương vị không góc chết, thấy rõ ràng mỗi cái cùng đối chiến tu giả. Nhưng thấy nó thân thể lắc một cái, ngang đầu rít gào kêu một tiếng, chói tai thanh âm, nháy mắt miểu sát mấy cái thấp tu vi tu giả. Mục Tinh Trần sắc mặt trầm xuống, phi kiếm trong tay siêu một tiếng bay ra, rất là thông linh hướng quái điểu cái cổ cắt đi. Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên sau. Trong lòng mọi người không có chỗ nào mà không phải là giật mình. Này quái điểu thế mà đầu đồng thiết tí, toàn thân không có một chút nhược điểm giống mấy trăm người thân ưng giữa trời bay tới tung hướng, xung kích đến cựu đầu quái thân chim một bên, như là vệ sĩ đồng dạng phòng thủ đang quái điểu bên cạnh. Con chim này là đêm cô chim A giống như. Mặc Liên cầm thật chặt chính mình cô vợ trẻ tay, trầm mặt gật đầu nói, bất quá xác nhận bị cực đại hóa cải tiến qua. Thân thể này xem chừng có thể so với thanh thú. Người ở chỗ này ở lại, ta đi chiếu cố hắn. Phía trên Mục Tinh Trần bọn người, hết thể không phải là đối thủ của nó. Mặc Liên cảm thấy có chút bất an, nắm chặt lại Kiều Mục tay. Kiều Mục có chút chớp mắt, đưa tay cầm ngược tay phải của hắn, cẩn thận. Mặc Liên gật gật đầu, một đạo xanh nhạt thân ảnh nhanh nhẹn thẳng lên, thoải mái tự nhiên xoay người bay tới cựu đầu quái chim trước mặt. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Cầm Nhị công tử QNZ phi tới, lúc này chính lặng im đứng im lặng hồi lâu đứng bên cạnh hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hắn mắt sắc mặt cực kỳ thâm trầm, phảng phất trong đó chiếm cứ muôn đời không tan băng xương.